Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, nguy hiểm không biết. Canh thứ nhất, đánh ra trước tiên khống chế, Tiểu Minh cũng không có nhiều tham tổn thương, cái này dao động kiếm ma bởi vì còn chưa có về nhà nguyên nhân, cho nên trên thân nửa điểm thịt giả đều không có. Một cái kiếm ma tại trước mắt phiên bản kiện thứ nhất trang bị nhất định phải làm chỉ có Tiamat. Nếu như vừa ngay từ đầu liền bổ sung xe tăng trang bị, vậy cái này kiếm ma tại bản trận đấu bên trong cũng liền không có gì tác dụng quá lớn. Đến lúc đó đối mặt Twisted Fate đẩy tuyến hắn sẽ càng thêm bất lực. Tiểu Minh kháng hai lần tháp phòng ngự. Tại tháp phòng ngự tổn thương tăng lên tình trạng hạ Tiểu Minh lượng máu quả thực bị đánh rớt không? Ít, nhưng chỉ cần bất tử, chính là hoàn mỹ, cuối cùng lại là Lý Mục Twisted Fate thu hoạch rơi mất đầu người. Ba người hoàn thành một đợt hoàn mỹ băng chủ, TF bên này Jungle tại hạ nửa khu, Mid lại vừa mới phục sinh lại không có TP, đối mặt đến xác bên này hai cái tàn huyết. TS ngay cả trợ giúp cơ hội đều không có. Cái này cũng quá khó tiếp thu rồi đi. Kiếm ma đẳng cấp đã rơi ở phía sau. Cái này dao động lại rơi ở phía sau một chút. Chỉ sợ muốn lạc hậu Twisted Fate dòng giã 2 cấp. Cái này dao động kiếm ma bị khống chế rất bình. Thường chết, ngay cả đại chiêu cũng không kịp kéo người liền không có. Có biện pháp nào đâu. Hắn cái này một đợt bị ba người liên hoàn khống chế. Ngay cả kéo đại chiêu cơ hội đều không có a. Tiểu Minh trào phúng tốc biến qua ưu tú. Cái này dao động kết thúc về sau. Cả trận đấu quyền chủ động đã triệt để nắm giữ tại xác trong tay. Nhất là Lý Mục Twisted Fate. Bốn người đầu nơi tay hắn đã mập ra chân trời. Cái này dao động về nhà. Lý Mục bổ sung thủy kiếm cùng búa gỗ. Cái này phiên bản bởi vì có nhiệt huyết chiến đấu nguyên nhân. Lý Mục là dự định đi S-Lưu Twisted Fate. Twisted Fate cái này anh hùng đi S-Lưu có lợi có hại. Có lợi chính là mình thao tác xúc cảm sẽ tốt vô cùng. Thao tác cũng sẽ khá linh hoạt. Tiếp tục chuyển vận năng lực rất mạnh. Nhưng tương tự tệ nạn cũng hết sức rõ ràng. S-Lưu phái Twisted Fate chỗ ỉ lại chủ muốn thương tổn kỹ năng chính là hòa A. Một cái AP Twisted Fate nếu như phát dục tốt lắm lời nói. Một chương thẻ vàng cũng đủ để cho người uống một bình. Nhưng S-Lưu Twisted Fate kỹ có thể tổn thương lại chẳng ra sao cả. Cái này phiên bản sở dĩ có thể lấy ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là có nhiệt huyết chiến đấu cái. Thiên phú này tại. Số tầng nói điệp ra tổn thương để Twisted Fate sẽ ở tiểu quy mô chuyển vận bên trong càng ngày càng cao, huống hồ dạng này ra giả cũng lại càng dễ áp chế kiếm ma. Không có đi vị phản đánh không gian, TF phụ trợ hít sâu một hơi, cảm giác có điểm tâm mệt mỏi. Nói thực ra hắn cái này dao động đã tận lực a. Bảo vệ tốt mình ADC phụ trợ chính là tốt phụ trợ. Nhưng cái này chính dao động kiểu chết là thật có chút biệt khuất. Đường Nocturne đại chiêu giáng lâm thời điểm, tầm mắt đã bị áp xúc đến gần như bằng không tình trạng. Mặc kệ là danh đại chiêu vẫn là nói Serat đại chiêu. Hai cái này anh hùng thả ra kỹ năng đều để người máy ở vào điểm mù trạng thái. Tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng dừng lại loạn truyền. Sau đó liền bị đánh chết. Bọn hắn danh đi vẫn là xuyên giáp lưu không phải bạo kích lưu. Bộ này hệ thống ta đại khái suy nghĩ minh bạch. Bia dần thở dài, đáy lòng sinh ra từ đáy lòng ý sợ hãi. Toàn cầu lưu tăng thêm cực hạn pop lưu. Mặc dù xác bên này chỉnh thể hệ thống bên trong, chỉ có Serat cùng danh có thể tạo thành pop hiệu quả. Twisted Fate bởi vì là S ra trang nguyên nhân. Cũng không có bị bia dần quy nạp đến pop lưu phạm vi bên trong. Nhưng bộ này thể hệ khống chế cùng tiên cơ đối với thế cục năng lực trưởng khống thật sự là quá mạnh. Chỉ cần Nocturne mở ra mình đại chiêu, Như vậy TS5 người tựa như là trong đêm tối hành tẩu bóng đèn. Đối Serat cùng danh mà nói bọn hắn chính là bia sống. Twisted Fate, Sen, Nocturne, ba người đột tiến tạo thành liên hoàn khống chế. Đầy đủ Serat cùng danh vung xong mình đại chiêu. Danh còn hơi tốt một chút. Dù sao hắn đại chiêu là có thể người vì hỗ trợ ngăn cản. Nhưng Serat không đúng vậy a. Con hàng này chính là một cái viễn trình pháo cao xạ pháo đài. Cả người đứng ở nơi đó dựng lên pháo đài chính là dừng lại oanh tạc. Mặc dù có rất ít Serat xuất hiện tại tranh tài trên sàn thi đấu. Nhưng cái này lại không ảnh hưởng tuyển thủ chuyên nghiệp đối cái này anh hùng cơ bản hiểu rõ. Một cái phát dục tốt đẹp Serat, nếu như có thể làm được đại chiêu toàn bộ trúng đích địch quân ra giòn. Như vậy giết người liền chỉ cần một cái đại chiêu. Đây cũng là Serat cái này anh hùng bác một trong. Vấn đề nằm ở chỗ tuyển thủ chuyên nghiệp đều có tốt đẹp tẩu vị năng lực. Nếu như một cái tuyển thủ chuyên nghiệp thật ngay cả một phát Serat đại chiêu đều tránh không xong, vậy hắn cũng liền có thể đã xuất ngũ. Nhưng xác chỉnh thể hệ thống lại vì Serat sáng tạo ra một cái cơ hồ có thể đại chiêu tất chúng cho. Chơi hoàn cảnh, cái này liền có chút khó đỉnh. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, xác lần lượt phá trừ đi ba đường bên ngoài tháp, đồng thời bố trí giã khu tầm mắt. Nocturne đại chiêu mỗi mở một lần tất có đầu người. Điểm ấy TS còn thật sự không cách nào phòng ngừa. Đỏ bắp soát, chúng ta bão đoàn đi một chuyến đi. Cái này đỏ tuyệt đối không thể để cho Twisted Fate cầm tới. TS bên này, làm Jungle Gragas bản trận đấu số liệu phi thường thê thảm. Mà lại tương đối mấu chốt một điểm là Gragas hiện tại thao tác đã bắt đầu biến hình. Bây giờ post 3 diễn đàn bên trên phô thiên cái địa đều đang cày Gragas cùng TS những người còn. Lại ăn với cơm thao tác. Có người đưa ra chất vấn. Vì cái gì tại đối mặt đến khác đội ngũ lúc tiêu chuẩn đều cũng không tệ lắm. Nhưng duy chỉ có đối mặt đến xác thời điểm. Tất cả đội ngũ tại trung kỳ bắt đầu liền các loại mê mang. Xuất hiện các loại tại bàn phím hiệp xem ra chính mình bên trên mình cũng được cấp thấp sai lầm. Kỳ thật chính là tâm tính sập, đưa đến thao tác biến hình. Có lẽ bọn hắn tại một đợt thao tác kết thúc về sau. Cẩn thận hồi tưởng một chút thậm chí đều quên mình trước đó đến cùng làm cái gì. Lòng tự tin bị nghiêm trọng đả kích. Cẩn thận bọn hắn lập đoàn. Chúng ta bão đoàn đi cùng một chỗ. Trò chơi thời gian tiến hành đến 17 phút, Bierzen Kama trở thành trong đội duy nhất có được hai kiện bộ người. Hắn ngay cả giày đều không có thăng cấp, liền trực tiếp mua lư hương cùng cứu rỗi. Đây đã là thuần túy lấy phụ trợ giả làm chủ Kama. Chỉ từ trang bị về số lượng đến xem, có được hai kiện bộ Kama thậm chí giành trước xác bên này đại đa số. Nhưng cái này hai trang bị đích thật là quá tiện nghi chút. Không có gì hàm kim lượng. Chỉ là Twisted Fate tam hợp kiếm lại thêm 1.000 khối liền cùng cái này hai trang bị giá cả không sai. Biệt lắm, TS cái này vừa bắt đầu bão đoàn. Bọn hắn 5 người cùng đi. Phi thường thông minh a. Dạng này xác là thật không dám trực tiếp mạnh kéo. Một khi mạnh kéo Kama chỉ cần tại xác vào sân thời điểm để cái AQ, liền có thể để đội ngũ của bọn hắn có nhất định phản đánh năng lực. Chính là cái này nữ cảnh sát trang bị có chút quá kém. 17 phút mới vừa vặn làm ra vô cực kiếm cùng tốc độ đánh dày. Trái lại Uzi bên này danh đã có yêu mô cùng giả kiếm Rekha cái này hai kiện phá giáp trang. Vậy cũng không có cách. Chủ yếu là, xác bên này muốn mở. Âm âm, sắc trời trong lúc đó ảm đạm xuống. Nocturne mở ra mình đại chiêu. Cùng một thời gian Twisted Fate cũng lớn rồi. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đều tụ cùng một chỗ. Bierzen kêu gào, ta nhìn không thấy Twisted Fate bay tới chỗ nào. TF Jungle cũng đang gọi, giã khu địa hình quá mức phức tạp. Tại Nocturne mở ra đại chiêu tình huống dưới,